Lược Thiên Ký, chương 1148, 1148, ta là tiên anh ngươi không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1177, ta là tiên anh ngươi không phải. Không biết sống chết, nhìn tay cầm ma kiếm xông về chính mình Phương Hành. Cổ Hạc có chút nhíu mày, hắn không muốn giết Phương Hành. Bởi vì hắn nghe nói qua Phương Hành tại thần chủ trước mặt là như thế nào được sủng ái. Ngay cả thần vương đều từng căn cứ hắn mà nhận thần chủ trách cứ. Làm một cái dã tâm bừng bừng hơn nữa từ khi đầu phục thần chủ liền không có cận thấy qua người mà nói. Hắn không hy vọng còn không có tại thần đình đại triển tay chân tình huống dưới liền trước chém thần chủ trước mặt cục cưng. Đối với hắn như vậy tương lai các loại kế hoạch bất lợi. Thế nhưng là nhiệm vụ của lần này, hắn cũng nhất định phải từ chính mình thân thủ hoàn thành. Bởi vì đối với khăng khăng không lùi, đầu tiên là muốn phá kế hoạch này. Hiện tại lại liều mạng đến ngăn cản chính mình Phương Hành cực kỳ bất mãn. Có thể đối mặt với Phương Hành, hắn lại không thể tặng cho người bên ngoài. Bởi vì lúc này khoảng cách Chu Tiên trận còn là quá gần. Dạ tộc thần tử bọn người rõ ràng không tiện xuất thủ. Để tránh kinh động đến Chu Tiên trận, mà Thương Lan Hải tứ hoàng tử bọn người còn lại là hoàn toàn không có ý xuất thủ. Vẫn phải là mình đến giải quyết cái phiền toái này. Bởi vậy, một cái ý niệm trong đầu hiện lên về sau, hắn còn là quyết định xuất thủ. Theo trong miệng lạnh lùng phun ra cái kia bốn chữ. Ở trên người hắn, đột nhiên bay ra chín mảnh hạc vũ. Phiêu diêu tại không trung. Siêu, Phương Hành một kiếm kia cắt đứt hư không. Trực tiếp đâm tới thân thể của hắn vị trí. Nhưng cũng liền tại đây một cái chớp mắt. Hắn cầm bốc lên pháp quyết. Cả người đột nhiên biến mất ở giữa không trung bên trong. Ngay tại lúc đó. Phương Hành sau lưng một nhánh hạc vũ lại giấy lên hừng hực liệt hỏa. Cổ Hạc thân hình đã tự trong ngọn lửa xuất hiện. Trắng noãn thon dài tay hóa thành một nhánh ngọc trường. Như chậm thực nhanh chụp về phía Phương Hành phía sau lưng. Mắt thấy là công địch chỗ khó khăn chú ý chỗ. Nhưng Phương Hành nhưng cũng giống như phía sau mọc mắt. Trong lúc đó ma khí phun trào. Thình lình một tôn ba đầu sáu tay ma tướng xuất hiện ở phía sau hắn. Rắn rắn chắc chắc cùng Cổ Hạc đụng một trường. Oanh, hư giữa không trung, khói cắt ngang lửa cháy. Kình lực cuồn cuộn, lập tức tập cuốn toàn bộ hư không. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Cổ Hạc một trường vỗ đánh sau khi đi ra. Rất nhanh cũng đã kinh lần nữa biến mất. Thân hình lại chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Phương Hành phía bên phải một đạo hạc vũ chi bên trên. Thân hình hoành không, cưỡng ép thay đổi, ôm theo khó mà hình dung kinh khủng cự lực một chân liền cắt ngang quét tới. Cả người đều giống như biến thành một tôn ma thần. Lực lượng khổng lồ quét đến Phương Hành trực tiếp thân hình khó đè nén. Giống như diều đứt dây hướng về viễn không ngã ra ngoài. Sau đó, Cổ Hạc thân hình lại biến, thình lình lại xuất hiện ở phía sau của hắn. Xuất quỷ nhập thần, khó mà bắt mài. Trận này đại chiến vừa mới bắt đầu. Phương Hành liền triệt để bị áp chế xuống dưới. Thi triển cùng thiên cửu biến thân pháp Cổ Hạc, đơn giản tựa như là có thể tùy thời hóa thành chín người. Phương vị của hắn cùng thân hình căn bản là vô pháp bắt mài. Lúc nào cũng có thể xuất hiện tại bất kỳ một cái nào phương hướng. Lên một kích chí mạng, tới một mức độ nào đó, hắn đã là nắm giữ không gian chi lực tồn tại. Chỉ muốn cùng hắn tại một chỗ không gian bên trong. Như vậy hắn liền đã chú định sẽ chiếm theo ưu thế cực lớn. Đối thủ chỉ có thể bị động bị đánh. Cổ tộc đệ nhất nhân, thọ nguyên bất quá 700. Lại ngay cả nhiều như vậy cổ tộc lão quái vật đều tự nguyện đem hắn đẩy tới trước sân khấu đến. Phần này tu vi, phần này thực lực lại há tính bình thường. Chỉ dựa vào đạo này thân pháp, hắn cũng đã kinh chân đứng ở cùng thế hệ đỉnh. Huống chi, hắn tự thân càng là có được cực kỳ mạnh mẽ tu vi. Chỉ dựa vào hắn đây một thân lực lượng, liền có thể thấy tu vi tuyệt không kém hơn tiểu tiên giới hung đạo. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Trận này cơ hồ làm cho người hoa mắt, ác chiến từ vừa mới bắt đầu Phương Hành liền ở vào cực đoan bất lợi địa vị. Từ xa nhìn lại, hắn cơ hồ giống như là một khỏa viên thịt bị từ các nơi hiện thân đi ra cổ hạc mổ tại đầy giữa không trung đi loạn. Cái kia phần thê thảm chi sắc liền ngay cả Augustine tiểu thần vương đô thần sắc không đành lòng tránh khỏi con mắt. Mà thua núi bực này hận thấu Phương Hành người, thì đáy mắt phóng xuất ra khốc liệt cuồng nhiệt, hận không thể tự kiềm chế hóa thân trở thành lúc này cổ hạc. Đối với cái kia ma đầu cũng như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly bạo đánh nhau một trận. Tội gì khổ như thế chứ? Thực lực chênh lệch quá lớn. Căn bản cũng không có phần thắng đó a. Liền ngay cả Thương Lan Hải tứ hoàng tử ngao cuồng cũng không nhịn được thở dài một tiếng. Lắc đầu, ánh mắt phức tạp, cho hắn tới nói, là thực có chút không rõ ràng cho lắm Phương Hành vì sao nhất định phải chiến trận này a hát. Tựa như linh động cảnh giới tu sĩ không sẽ cùng trúc cơ cảnh giới cường hạng. Thực lực chênh lệch to lớn như thế, ngươi cùng người tranh cái gì? Tất cả mọi người cho rằng cổ hạc đã thắng chắc, thậm chí cảm thấy cho hắn là vì nhiều ngược Phương Hành một hồi, mới chậm chạp không kết thúc chiến đấu. Mà dạ tộc thần tử lông mày lại nhẹ nhàng nhíu lại, tựa hồ có chút không vui. Tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo vào lúc này con mắt cũng hơi sáng, không biết suy nghĩ cái gì. Rõ ràng nhưng là đê giai độ kiếp, thế nào sẽ như thế khó chơi. Cổ hạc lúc này trong lòng cũng có chút nôn nóng lên, trong khi xuất thủ càng thêm hung ác. Hắn xác thực chiếm thượng phong, thậm chí tại ngay từ đầu hắn còn lưu lại tay, không muốn để Phương Hành chết tại trong tay của mình. Nhưng quá rồi mấy chiêu về sau, nhưng dần dần có chút bực bội rồi. Hắn chỉ cảm thấy ở trước mặt mình Phương Hành lộ ra cực yếu, nhưng hết lần này tới lần khác đây rất yếu tồn tại, lại có chút một số để cho mình đều đau đầu bản lĩnh. Mỗi khi chính mình đem hắn đẩy vào góc chết thời điểm, hắn tổng có biện pháp hóa giải chính mình tình thế nguy hiểm. Mỗi khi chính mình cho rằng bước kế tiếp liền muốn chế trụ hắn lúc, chẳng những không có chế trụ, ngược lại thường thường bị hắn đột thi một kích, ngược lại rất dễ dàng hãm chính mình tại trong lúc bối rối. Hơi có chút bó tay bó chân, thoạt nhìn là hắn tại đè ép Phương Hành đánh. Nhưng trên thực tế trong lòng của hắn minh bạch, ma đầu kia phản ứng cực nhanh, tất cả chồng thủ đoạn thần thông cũng là tầng tầng lớp lớp. Cơ hồ chính mình mỗi một kích đều bị hắn cản lại, căn bản cũng không có rắn rắn chắc chắc đánh tới trên người hắn. Rõ ràng chính là tại cùng một cái đê giai độ kiếp đấu pháp, ma đầu kia tu vi cũng xác thực chỉ có độ kiếp tam trọng. Nhưng đấu tướng sau khi thức dậy, lại luôn không có loại kia triệt để áp chế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Cút ngay cho ta, chấm, loại này lòng nóng nảy tình trong lòng hắn càng ngày càng nghiêm trọng. Đã đạt đến một cái đỉnh điểm, cổ hạc ánh mắt cũng biến thành lạnh lùng lên. Hắn thật sự là nguyện lại tiếp tục trận này không có ý nghĩa đấu pháp. Hiển nhiên nhìn chuẩn một cái cơ hội. Đột nhiên quát to một tiếng, cả người thân hình lại ngươi đồng thời xuất hiện ở ba cái phương hướng khác nhau. Đồng thời huy trưởng trực kích, ba đạo mạnh mẽ đáng sợ trưởng lực đồng thời đẩy hướng Phương Hành. Lại là muốn đem Phương Hành trực tiếp từ vị trí hiện tại đánh về phía dạ tộc thần tử phía kia. Tốt để cho bọn họ tới thu phục hắn. Thực coi mình là đại gia hay sao? Đây bị cổ hạc coi là vạn vô nhất thất một kích đánh tới. Phương Hành lại cũng đột nhiên đang lúc đổi sắc mặt. Một vòng vẻ phẫn hận hiển hiện, lại như là áp chế không biết bao lâu lửa giận bừng bừng dâng lên. Bỗng nhiên ở giữa, hắn thân hình thoát một cái. Cả người trên người lại ngươi hiện lên ngập trời tiên khí. Càng có ba đạo tiên khí giống như dải lụa tiên từ hắn quanh người phiêu đãng lên. Sau đó cả người hắn đều thật nhanh bắt đầu nhảy lên. Thân hình như tiên như ảo. Dưới chân bộ pháp huyền ảo. Thân hình hình như trong nháy mắt này hóa thành ngàn ngàn vạn vạn. Hướng tứ phía né ra. Thật sự cho rằng ngươi tu vi cao chút liền có thể áp chế ta. Chấm. Bất quá là ỷ vào chính mình tu hành nhiều hơn mấy năm. Nhiều hơn mấy phần pháp lực mà thôi. Tiểu gia ta thế nhưng là tiên anh. So với ta ngươi lại là cái thá gì. Tại đây từng tiếng giống to bên trong. Phương Hành thân hình vào hư không lướt dọc. Lại hiện ra một loại hư vô mờ mịt chi ý. Siêu. Cổ Hạc tại đánh ra cái kia ba trưởng về sau. Trong lúc đó biến sắc. Trong nháy mắt nghiêng đầu. Xùy. Một tiếng vang nhỏ. Một vòng kiếm khí đột ngột đến cực điểm từ hắn gương mặt bên cạnh xoa tới. Cắt rơi một sợi đen. Tiêu diêu bộ pháp thực tế huyền bí. Phương Hành đang nhìn giống như muôn vàn khó khăn chạy ra khốn cục bên trong. Thình lình dựa vào thân hình dao động. Tránh thoát cái kia ba trường. Thậm chí còn dùng ngôn ngữ nhiễu loạn Cổ Hạc tâm trí. Cực kỳ quỷ dị bắt nạt đi qua. Một kiếm đâm rơi, lộ ra chút đắc thủ. Cổ Hạc sắc mặt thay đổi. Từ một mảnh yên tĩnh, đã biến thành tái nhợt. Không chỉ là bởi vì Phương Hành một kiếm này suýt nữa thương tổn tới hắn. Càng là bởi vì Phương Hành, đau nhói trong lòng của hắn cái nào đó điểm. Ánh mắt của hắn u lãnh nhìn về phía Phương Hành. Một loại không chứa bất kỳ tâm tình gì thanh âm vang lên. Tiên anh. Cũng là bởi vì ngươi tu luyện thành tiên anh, cho nên ta mới sẽ cảm thấy cầm xuống ngươi như thế cố hết sức sao. Vẻn vẹn độ kiếp tam trọng tiên anh, liền có thể ở dưới tay ta chống nổi lâu như vậy mà không chết. Nếu là ngươi chính xác trưởng thành lên, cùng ta tu vi tương tự, vậy thật đúng là phi thường làm người nhức đầu đây này. Ta vẫn muốn cùng cái kia thần châu quái thai một trận chiến. Nhìn xem ai mới thật sự là thiên kiêu nhân vật. Nhìn xem là hắn chỗ đi tiên anh con đường lợi hại. Còn là ta chỗ đi tăng cao tu vi con đường càng mạnh. Hiện tại ngược lại từ trên người ngươi. Cảm thấy hắn mấy phần đáng sợ chỗ. Tại trong lời của hắn. Lại nhiều hơn mấy phần thất lạc cùng thất ý. Lộ ra cực kỳ phiền muộn cùng tịch liêu. Nếu như hắn tiên anh lực lượng cùng ngươi tương tự. Như vậy đánh nhau cùng cấp, ta khả năng thực không phải là đối thủ của hắn. Cổ Hạc ánh mắt nhìn về phía Phương Hành, sau đó nhẹ nhàng nói ra câu nói sau cùng. Nếu như không phải ta cũng có tạo hóa của mình. Oanh, nói xong câu nói này lúc, hắn đã một bước đạp ra ngoài. Một tiếng ầm vang, hắn một thân pháp lực trong lúc đó bạo ra. Thình lình giống như là một đoàn màu tím nhạt sương mù. Đem cả người hắn đều bao bọc ở bên trong. Cái kia thình lình cũng là tiên khí. Tại tu sĩ trải qua lôi kiếp về sau, trên người đều sẽ hiển hiện tiên khí. Nhưng là hắn tiên khí không giống Phương Hành như thế hóa thành ba đầu giống như thực chất giải lụa tiên, mà là mông lung, một đoàn mơ hồ. Nhưng không hề nghi ngờ, vẻn vẹn từ tiên khí ngưng thực trình độ nhìn lại, hắn không bằng Phương Hành, nhưng từ tiên khí bàng bạc trình độ nhìn lại, hắn hơn xa Phương Hành. Đáng sợ hơn chính là, tại hắn một bước này đạp sau khi ra ngoài, bàn tay liền giơ lên thật cao. Ngay tại lúc đó, thiên địa run rẩy, hư không xé rách, lại có một đạo hỗn độn thần quang. Không biết từ chỗ nào bay tới, sau đó tự động bay đến trong lòng bàn tay của hắn. Cái kia rõ ràng là một nhánh cổ giản, hình thức cổ pháp, ôm theo ngập trời đáng sợ hỗn độn chi khí. Thái cổ dị bảo, hỗn độn cổ giản, Cổ Hạc cường đại nhất át chủ bài. Cũng là hắn cùng thần châu viên ra quái thai một trận chiến lực lượng chỗ. Bàn tới đối phó Phương Hành, hắn không cần dùng đây nhánh cổ giản. Vẻn vẹn hắn tự thân tu vi cùng thực lực, liền có rất lớn phần thắng. Nhưng vào lúc này, giống như là để chứng minh cái gì, hắn thình lình triệu hoán đầy nhánh thần binh thái cổ đi ra. cầm trong tay, hùng hăng đánh tới hướng Phương Hành. Giờ này khắc này, hắn hình như duy có một kích đập chết Phương Hành, mới có thể chứng minh con đường của hắn không kém gì tiên anh con đường. Mà Phương Hành, vào lúc này đối mặt với đây một dàn, nhưng cũng là ánh mắt yên tĩnh, thì thào nói nhỏ, lửa này đợi cái kia đến đi, nói nhỏ qua đi, sắc mặt hắn lại bỗng nhiên trở nên có chút cổ quái. Đây, hẳn là quá rồi mới đúng. Chưa xong còn tiếp. 8. Convert by Fanmic. Cách chương.